Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, 212, chương 212, lẽ nào lại như vậy? Không trung Bạch Ưng Từ Ngôn là không nhìn thấy, hắn cũng không có công phu đi xem, phát hiện Minh Châu đầu vai xuất hiện âm khí đoàn, Từ Ngôn lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên trợn hai mắt lên, mắt trái ánh mắt giống như sắc bén dao nhọn. Đem đoàn kia âm khí cắt đứt đến vỡ nát. Hô, thật dài địa thở ra một hơi. Từ Ngôn rốt cục yên tâm lại. Âm khí ngưng tụ trứng chim đã bị phá hủy. Chắc hẳn tiểu nha hoàn sẽ không lại dẫm vào tiểu bố vết xe đổ. Vừa định muốn nghỉ ngơi một phen, trong viện truyền đến bọn nha hoàn cho đại tiểu thư chào thanh âm. Bàng Hồng Nguyệt cư lại vào lúc này trở về. Mắt nhìn tiểu Bạch Dương một dạng Minh Châu. Từ Ngôn cảm thấy cổ phía sau lạnh buốt, vừa rồi vẫn muốn cứu cái tiểu nha đầu này. Động thủ không khỏi không có gì phân tắc. Cái này muốn bị Bàng Hồng Nguyệt nhìn thấy, không phải cùng hắn liều mạng a? Vội vàng đem y phục cho Minh Châu mặc vào. Từ Ngôn còn thấp giọng uy hiếp một câu. Không cho phép khóc, không cho phép nói với người khác, không cho phép theo tiểu thư nhà ngươi tố khổ. Biết không? Cũng mặc kệ Minh Châu nghe không nghe rõ. Uy hiếp xong, Từ Ngôn cởi ra tiểu nha hoàn buộc dây thừng. Sau đó liền nghe đến oa một tiếng khóc lớn, vang tận mây xanh, loảng xoảng một tiếng, cửa xương phòng bị người đá một cái bay ra ngoài. Bàng Hồng Nguyệt thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Nàng chưa đi đến sân liền nghe đến tiểu Bạch Ưng hót vang. Vừa tiến đến lại nghe được Minh Châu khóc lớn, đá văng ra môn, lập tức nhìn thấy quần áo không chỉnh tề thiếp thân nha hoàn. Càng Từ Ngôn còn trốn ở chỗ này, một bộ lén lén lút lút bộ dáng. Tiểu Tuyết a, không phải ta nói ngươi, người miệng kia ba có thể hay không thành thật một chút. Bàng Hồng Nguyệt vừa vào cửa, Từ Ngôn lập tức bóp lấy eo đối với tiểu Bạch Ưng bắt đầu răn dạy. Người ta Minh Châu là cái nữ hài tử, ngươi không muốn luôn luôn ngậm người ta y phục nha, ngươi xem một chút, đem y phục đều cho ngậm hư. Ngươi tiểu gia hỏa này còn chưa tới một tuổi thì bỉ ổi như thế. Chờ ngươi lớn lên, cái kia còn đến, chúng ta Bàng gia thế nhưng là trong sạch người ta. Không dưỡng sắc ưng, ục ục, ục ục, tiểu Bạch Ưng lệch ra cái đầu nghe Từ Ngôn tại cái kia nói linh tinh. Cũng không biết nó nghe nghe không hiểu. Giáo huấn xong tiểu Bạch Ưng, Từ Ngôn chắp tay sau lưng đĩnh đạc lắc ra phòng nhỏ. Mặt mũi tràn đầy hiên ngang lẫm liệt. Giống như vừa mới khai tỏ ánh sáng châu theo sắc ưng ma dưới vuốt cứu ra một dạng. Tiểu Tuyết là cái ưng. Thác thân thời khắc, Từ Ngôn nghe được bên tai truyền đến Bàng Hồng Nguyệt lạnh lùng khẽ nói. Dưới chân hắn không đi vững vàng, kém chút bị cánh cửa vấp cái té ngã. Oan uổng không có ném ra, ngược lại chụp trên đầu mình. Như thế nào là chỉ mẹ ưng đâu. Thở phì phì, Từ Ngôn cảm thấy cơm tối nhất định muốn ăn nhiều hai bát. Hảo ý cứu người không nói, kết quả là nhất định bị Bàng Hồng Nguyệt hiểu lầm chất lượng phôi hàng ngũ. Cũng được, phản chính tự mình danh tiếng đã sớm thối, tăng thêm một đầu đùa giỡn nha hoàn cũng không tính là gì. Tiểu thư, ô ô ô ô, cô già khi dễ người ta. Ô ô ô ô, hắn làm sao ngươi? Hắn đào người ta y phục. Ô ô ô ô, đồ vô sỉ. Bàng Hồng Nguyệt cắn răng nghiến lợi hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó cô ra vẫn tại nhìn. Cùng Tiểu Tuyết cùng một chỗ nhìn ta. Thấy Minh Châu rất sợ hãi. Ô ô ô ô, nhìn ngươi. Bàng Hồng Nguyệt đôi mi thanh tú cau lại. Hỏi, hắn không có đụng ngươi. Minh Châu lắc đầu, nói, cô ra còn để Tiểu Tuyết giúp hắn. Để Tiểu Tuyết giúp hắn. Bàng Hồng Nguyệt càng thêm nghi hoặc không hiểu. Hỏi phía dưới, Minh Châu cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Nàng lúc ấy đều muốn bị dọa sợ. Chỉ nhớ rõ cô ra hô Tiểu Tuyết hỗ trợ. Đến tột cùng hỗ trợ cái gì? Nàng nhưng không biết, Minh Châu chỉ là nửa đại hài tử. Không biết võ nghệ, Bàng Hồng Nguyệt cũng không có khó xử nàng. Để cho nàng sớm đi nghỉ ngơi. Chính mình làm theo trở về phòng cùng Từ Ngôn cùng một chỗ ăn cơm tối xong. Chờ đến đồ ăn rút đi, bọn nha hoàn trình lên nước trà. Trong phòng chỉ còn lại có Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt ngồi đối diện nhau. Bàng Hồng Nguyệt từ đầu đến cuối không nói gì. Nhô ra ngọc thủ lấy ra ấm trà. Cho mình rót chén trà nước. Ngẩng đầu chạm mắt đang đánh lấy ở một cái Từ Ngôn. Người đối Minh Châu làm cái gì? Đem nàng dọa đến gần chết. Nói chuyện tâm tình mà thôi. Không có gì. Nhìn thấy Từ Ngôn một bộ hững hờ bộ dáng. Bàng Hồng Nguyệt thì hận đến hàm răng ngứa. Ép một chút nộ khí. Nói. Cái kia ô bà. Như thế nào mạo phạm ngươi? Thế mà bị ngươi giết chết. Nơi này chính là Bàng gia. Không phải ngươi Quỷ Vương môn. Nàng không có mạo phạm ta à? Từ Ngôn nháy mắt mấy cái. Nói. Ta nhìn nàng không vừa mắt. Thì làm thịt. Ngươi. Bàng Hồng Nguyệt vỗ bàn một cái. Cả giận nói. Hội không biết nói tiếng người. Nói lời nói dối ngươi không giống nhau nghe hiểu được a. Từ Ngôn cảm thấy khát nước. Thuận tay nắm lên ấm tử sa. Đối với hồ nước nhấp ngụm trà nóng. Xong còn thở ra một ngụm nhiệt khí. Một bộ thoải mái vô cùng thần sắc. Ngươi đối miệng uống. Bàng Hồng Nguyệt nhìn thấy Từ Ngôn đối với hồ nước uống trà. Mắt hạnh lập tức dựng thẳng lên tới. Trong phòng coi như một cái ấm trà. Nàng Bàng Hồng Nguyệt mỗi ngày uống nước uống trà đều muốn ngược lại trong chén. Này nghĩ đến người nhà thế mà đối với hồ nước thì mở uống. Chẳng phải là trước kia nàng một mực đang uống người ta nước bọt. Từ Ngôn cũng là uống quen thuộc. Vừa rồi theo Bàng Hồng Nguyệt tranh cãi đánh đến đang cao hứng. Một chút không có để ý. Nắm lên ấm trà thì quên hắn vị phu nhân kia còn ở một bên nhìn lấy đây. Khụ khụ. Bị nước trà sặc phải ho khan thấu hai tiếng. Từ Ngôn tranh thủ thời gian để bình trà xuống. Bắt đầu nói sang chuyện khác. Nghe chưa nghe nói qua giấy tước thành kiêu. Ô bà liền sẽ loại này quỷ dị công phu. Cắt bỏ đi ra giấy tước có thể tại trên thân người khác đẻ trứng. Tiểu bố bị nàng hại chết. Nàng còn muốn hại Minh Châu. Cái này không bị ta làm thịt. Còn thuận tay khai tỏ ánh sáng châu trên thân âm hồn trứng chim cho cầm ra tới. Thần thái nghiêm, túc nói nửa ngày, Từ Ngôn phát hiện Bàng Hồng Nguyệt không rên một tiếng. Còn tưởng rằng người ta chính đang chuẩn bị như thế nào cảm tạ chính mình cứu nàng thiếp thân nha. Hoàn, đang đắc ý thời khắc, chỉ nghe người Bàng Hồng Nguyệt nói một câu. Người ngược lại là rất biết biên cố sự. Không khỏi nhàm chán sao? Từ Ngôn bĩu môi, chính mình nói lời nói thật xem ra cũng không ai tin. Muốn tin hay không đi, dù sao chính hắn yên tâm thoải mái. Minh Châu cái tiểu nha đầu kia bảo trụ một cái mạng. So cái gì đều mạnh, tiêu cục có trách nhiệm. Thánh thượng cắt cử chúng ta Bàng gia áp vận một nhóm đồ trọng yếu chạy tới Linh Thủy Thành. Ta muốn xuất lội xa nhà, người khác khi dễ Minh Châu. Bàng Hồng Nguyệt đứng người lên. Ngữ khí trở nên nhẹ nhàng chậm chạp lên. Nhìn lấy Từ Ngôn nói ra. Ta Bàng gia đối ngươi được cho không tệ. Từ Ngôn, ngươi mặc dù là hạt nhân. Nhưng ta người nhà họ Bàng cũng không khó xử qua ngươi. Có lẽ gia tộc của hắn đối ngươi nhìn chằm chằm. Chỉ ít ta Bàng gia không có ý định thương tổn ngươi hại ngươi. Ta biết 18 thái bảo bị chết kỳ quặc. Ngươi cũng chưa hẳn là Trác Thiên Ưng tâm phúc. Chỉ là... Bàng Hồng Nguyệt muốn nói lại thôi, để Từ Ngôn hơi hơi hoảng hốt, khó được hắn vị này tiện nghi phu nhân cùng hắn nghiêm túc nói một lần tâm. Chỉ là chúng ta hôn sự, dù sao cũng là giả bộ phim, người khác oán niệm ta cũng không tại hận ngươi, coi như chúng ta hòa nhau tốt. Bàng Hồng Nguyệt nói xong, xoay người đi trên lầu, lưu lại Từ Ngôn một người sững sờ, trước đó nhìn thấy Minh Châu chịu nhục. Bàng Hồng Nguyệt xác thực giận không thể xá. Thế nhưng là về sau Minh Châu kể ra. Để Bàng Hồng Nguyệt phát giác sự việc cũng không đơn giản như vậy. Ô bà đưa cho Minh Châu cắt giấy nàng cũng đã gặp. Mà lại tiểu bố bỏ mình. Không chừng thật sự là cái kia âm u lão thái bà gây nên. Đối với ô bà, Bàng Hồng Nguyệt thủy chung có chút nói không ra chán ghét. Nàng hôm nay cùng Từ Ngôn nói lời nói này. Cũng coi như nói cho đối phương biết nàng không có hiểu lầm Minh Châu sự tình. Bàng Hồng Nguyệt là không có hiểu lầm. Từ Ngôn cũng không làm. Hòa nhau. Từ Ngôn hiện tại rất nhớ đập cái bàn. Ta tại Mã Vương trấn cứu ngươi nhất mệnh, lại tại bãi săn cứu Tiểu Bạch Ưng, lần này lại cứu ngươi thiếp thân nha hoàn. Các ngươi bàng ra thì cung cấp ta vài bữa cơm, cái này hòa nhau, lẽ nào lại như vậy nha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.